Sở Mỗ nguyện lấy 3.000 lượng ma ngân cùng 2 giọt tiên thần chi huyết trao đổi. Tiên thần chi huyết đối với hắn đã vô dụng. Cái kia ao thuốc trong tiên thần chi huyết có tới hơn 200 giọt. Sở Hy Thanh dù là đem dùng, cũng không cách nào giác tỉnh càng nhiều huyết mạch thiên phú. Có thể thần nguyên hồi thiên đan, vật này mỗi nhiều một viên, liền có thể trợ giúp Sở Vân Vân nhiều khôi phục một phần thực lực. Tư Hoàng Tuyền ánh mắt lóe lóe, nhưng không cách nào làm bất luận động tác gì. Trên người hắn còn có khiên tâm cổ, lại bị Táng Thiên Thần hỏa đốt một quãng thời gian. Lúc này càng nhúc nhích không thể. Tư Vô Pháp nghe vậy lại thấy buồn cười. Hắn tiện tay phất một cái, liền đem một cái bình thuốc quăng về phía Sở Hy Thanh. Đưa cho ngươi. Bọn họ tỷ đệ xuất thân giàu có, của cải tuy kém xa thần ngao tán nhân, nhưng cái này chỉ là một viên thần nguyên hồi thiên đan. Hắn còn không để vào mắt. Hết chương.